Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307. Mau gọi điện thoại cho Tạ Trì Thành đi. Diệp Như Hề tự giễu cười, nhẹ nhàng nói. Ông quên rồi sao? Ông đã từng nói, tôi giờ có tài năng. Đó chẳng qua chỉ là cách dỗ dành mày lúc đó thôi. Mày còn coi đó là lời thật lòng đấy à? Đây không phải là lúc để mày vi đùa. Nếu mày thất sáu hồ thì đưa điện thoại cho Pha. Ta sẽ tự mình gọi điện cho Tạ Trì Thành. Tiểu Hề, con đó, lên đại học hãy học tập chăm chỉ nhé. Sau này, công ty của cha sẽ giao cho con quản lý. Con là niềm tự hào của cha. Quả nhiên, tất cả đều là giả. Dù mọi chuyện đã sớm dự đoán được từ lâu, nhưng ngay tại thời điểm thực sự đối mặt với nó, trong tiềm thức cô vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Ông xem, ông căn bản không cần tôi giúp gì cả. Ông chẳng qua chỉ muốn Tạ Trì Thành ra tay giúp đỡ thôi, có đúng không? Nhưng ông đã từng nghĩ tới chưa? Tôi lấy tư cách gì, lấy thân phận gì để yêu cầu Tạ Trì Thành làm như vậy? Con là vợ của cậu ta. Không, tôi chỉ là bảo mẫu của nhà họ Tạ mà thôi. Không thể, làm sao có thể như vậy được? Ông hẳn là rất rõ, tôi không hề có bất kỳ thân phận gì, cho nên không thể yêu cầu Tạ Trì Thành làm cái gì cho tôi được. Diệp Kiến Nam không tin, ông ta cũng không thể tin được. Nếu ông ta tin vào điều đó thì có nghĩa là công ty đã không còn hy vọng nào nữa. Làm sao có thể là bảo mẫu được? Không, sẽ không phải như vậy đâu. Xem ra, ông không cần giúp đỡ nữa. Diệp Như Hề dừng một chút, nhếch khóe môi, chậm rãi nói. Từ giờ trở đi, đừng quỳ xuống như vậy nữa, bởi vì tôi sẽ không mềm lòng lần thứ hai đâu. Dứt lời, lần này, Diệp Như Hề không tiếp tục nhìn lại nữa mà trực tiếp rời khỏi văn phòng. Trịnh Miêu Miêu thấy cô đi ra, vội vàng hỏi thăm. Không sao chứ, mới vừa rồi tôi còn do dự có nên đi vào cứu cô hay không đó. Tôi không sao, chúng ta đi thôi. Tải app TRQLNLA để đọc full và miễn phí nhé. Đúng, đúng, đúng, mau đi nhanh đi. Hai người vội vàng rời khỏi Diệp thị, Trịnh Miêu Miêu Vân là có chút lo lắng, nói. Ông ta thật sự là cha của cô sao? Vậy các người, chúng ta trở về thôi. Trịnh Miêu Miêu cũng cảm thấy mình đã tìm hiểu quá sâu chuyện riêng tư của người khác rồi, vì vậy cũng không dám hỏi nữa. Lên xe, hai người về thẳng công ty. Suốt dọc đường đi, Trịnh Miêu Miêu luôn nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Như Hề, nhiều lẫn cô ấy muốn mở miệng, nhưng không biết bản thân nên nói cái gì mới tốt. Tiểu Hề, tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện này đâu. Diệp Như Hề siết chặt vô lăng, thấp giọng nói. Cảm ơn, cách chương.